Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5288, ta cự tuyệt. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đều đã nhận ra Lâm Bạch tính tình đại biến. Trịnh Uyên càng là đoán được Lâm Bạch trên tu hành xuất hiện vấn đề. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Lâm Bạch tâm ma, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, thậm chí đáng sợ đến tâm ma đều đã hóa hình. Từ biệt Dịch Cổ cùng Kiều Mạt bọn người đằng sau, Lâm Bạch về đến phòng bên trong, cố gắng đè xuống trong lòng cái kia một cỗ bực bội cảm xúc. Trong đầu không ngừng hiện ra Bạch Diệp Phi giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Có mấy lần, Lâm Bạch đều muốn trực tiếp dẫn theo kiếm đi qua đem Bạch Diệp Phi giết đi. Trải qua hơn nửa ngày áp chế, Lâm Bạch dần dần đem trong lòng cái kia một cỗ bực bội cảm xúc áp chế lại. Cả người cũng khôi phục bình tĩnh. Lần này ma hoa khôi phục, tựa hồ lực lượng càng thêm bá đạo. Lâm Bạch mặt ủ mày trao. Hắn biết rõ biết, trong lòng mình cái kia một cỗ bực bội cảm xúc, cũng là bởi vì ma hoa đưa tới. Ma hoa tựa hồ đang muốn khống chế Lâm Bạch cảm xúc, để Lâm Bạch mất khống chế, ra ngoài lạm sát kẻ vô tội. Bất quá cũng may Lâm Bạch cùng nhau đi tới. Cùng ma hoa liên hệ thời gian cũng không phải một ngày hai ngày thời gian. Cũng biết được khống chế tâm tình của mình, áp chế ma hoa lực lượng. Lúc này, tam trưởng lão có lệnh, xin mời Lâm Bạch đại nhân tiến đến đại điện. Lâm Bạch nhíu mày, tam trưởng lão gọi mình đi qua làm cái gì? Bất quá nếu là tam trưởng lão mệnh lệnh, Lâm Bạch hay là không tiện cự tuyệt. Dù sao trong khoảng thời gian này ở chung, Lâm Bạch nhìn ra được tam trưởng lão đối với hắn cũng không ác ý. Mà lại lần này bị bắt nhập chiêu hình ti bên trong. Tam trưởng lão cũng là chạy trước chạy sau là Lâm Bạch nghĩ biện pháp. Lâm Bạch đẩy cửa ra ngoài. Một bóng người xinh đẹp đập vào mi mắt. Kiều Mạt sư tỷ, người ở chỗ này làm cái gì? Ngoài cửa trong viện, Kiều Mạt ngồi trên băng ghế đá nghỉ ngơi. Không có việc gì, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Kiều Mạt thẹn thùng cười cười. Lâm Bạch sững sốt một chút. Hỏi, cái này hơn nửa ngày thời gian ngươi cũng không có đi sao? Kiều Mạt nói ra, ta nhìn ngươi cảm xúc tựa hồ không đúng lắm. Sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Cho nên ngay ở chỗ này lưu thêm một hồi. Không có quấy rầy ngươi đi. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Ngoài sân nhỏ trên một con đường nhỏ, Tần Giao nhìn xem trong viện hai người, khóe miệng lướt lên một vòng cười khổ. Chợt, nàng quay người rời đi. Tam trưởng lão triệu ta đi qua, không biết có chuyện gì. Lâm Bạch nói với Kiều Mạt, cũng đem ta gọi đi qua. Kiều Mạt nói ra, Lâm Bạch thần sắc kinh ngạc. Còn tưởng rằng là tam trưởng lão một mình triệu kiến hắn một người đâu. Không nghĩ tới Kiều Mạt cũng muốn cùng nhau đi qua. Như vậy chuyện này cũng không phải là nhằm vào Lâm Bạch. Vậy liền đi thôi. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt kết bạn đi vào trong trang viên trong nghị sự đại sảnh. Phát hiện trong đó đã sớm kín người hết chỗ. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão đứng tại trên cao đường. Phía dưới đứng đầy Thiên Thủy Tông võ giả. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới. Bạch Diệp Phi lạ mặt tức giận. Hừ lạnh một tiếng. Âm thầm nắm chặt nắm đấm. Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh đi vào trong điện. Chắp tay thi lễ. Trịnh Uyên nhìn lướt qua Lâm Bạch. Nói khẽ với tam trưởng lão nói ra. Xem ra hắn đã xử lý tốt chính mình vấn đề về mặt tu hành. Tam trưởng lão yên lặng gật đầu. Bây giờ Lâm Bạch lại khôi phục được trước đó ôn tồn lễ độ trạng thái. Tam trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Nói ra, triệu tập các ngươi đến đây. Là bởi vì vừa mới chúng ta nhận được tam hoàng tử điện hạ thư mời. Ngày mai tam hoàng tử tại chính mình phủ nha bên trong. Đem tổ chức một trận yến hội. Mời ngũ gia thất tông đệ tử thiên tài tiến đến gặp nhau. Nghe thấy tam hoàng tử yến hội. Không ít đệ tử thiên thủy tông liền xì xào bàn tán đứng lên. Tam hoàng tử yến hội sao? Nghe nói tam hoàng tử là bây giờ sở quốc nhất đắc thế hoàng tử A. Ngày sau rất có thể sẽ trở thành sở đế A nếu là có thể kết giao đến tam hoàng tử. Ngày sau còn không phải một bước lên mây nha. Không ít thiên thủy tông thấp giọng thảo luận. Mặc dù Lâm Bạch không hiểu rõ lắm sở quốc thế lực cách cục cùng hoàng tộc đoạt đích. Nhưng tam hoàng tử uy danh, vẫn như sấm bên tai. Chính như đông đảo đệ tử nói tới như vậy, Tam hoàng tử chính là Sở Quốc nhất đắc thế hoàng tử. Có một không hai, liền ngay cả Trần Vương Điện Hạ ở trước mặt hắn, đều muốn kém rất nhiều. Trong vương triều rất nhiều lão thần đều to lớn đến đỡ Tam hoàng tử trở thành thái tử. Hy vọng sẽ có một ngày Tam hoàng tử có thể chấp trưởng đế vị. Nhưng Lâm Bạch nghĩ đến Tam hoàng tử, lại là trước tiên nghĩ đến Sở Quốc Đạo Thần bảng. Bởi vì tại Sở Quốc Đạo Thần bảng bên trên, Tam hoàng tử danh liệt thứ hai, gần với Khô Thiền Tông đế Vô Ngôn. Tam trưởng lão nói ra, lần này yến hội chính là Tam hoàng tử tự mình mời, Ngũ Gia Thất Tông sẽ không cho Tam hoàng tử mặt sơn. Cho nên, Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ trên cơ bản đều sẽ toàn bộ đến đông đủ. Đơn giản tới nói, cái này sẽ là một trận Sở Quốc đỉnh phong nhất thiên tài hội nghị. Đệ tử Thiên Thủy Tông trong lòng bắt đầu lửa nóng. Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ, bọn hắn đại đa số cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe thấy qua, còn chưa bao giờ thấy qua. Nếu là có cơ hội có thể gặp một lần, cũng coi là gặp việc đời. Tam trưởng lão tiếp tục nói, lần này yến hội chỉ mời thanh niên bối phận đệ tử tham gia, cho nên các trưởng lão cũng sẽ không đi, chỉ có chính các ngươi tiến đến. Lão phu cảm thấy đây là một lần không tệ giao lưu cơ hội, để cho các ngươi thấy nhiều từng trải cũng tốt, mà lại là Tam hoàng tử mời, chúng ta Thiên Thủy Tông cũng không tốt cự tuyệt, cho nên chúng ta quyết định để Lâm Bạch, Bạch Diệc Phi, Chu Tân Quân, Đông Đảo Ngũ Tiên, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Mạnh Bà, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ bọn người nhất thống tiến đến tham gia. Nếu như các ngươi ai không muốn đi mà nói, liền cứ việc nói ra, lão phu tuyệt không khó xử. Tam trưởng lão nói ra, Bạch Diệp Phi tràn đầy tự tin cười nói, có thể cùng Sở Quốc đương kim đỉnh phong nhất võ giả ở chung một phòng, luận bàn võ đạo, chúng ta há có thể sợ chi. Trưởng lão, ta nghĩ chúng ta đệ tử Thiên Thủy Tông cũng sẽ không cự tuyệt. Bạch Diệp Phi vừa dứt lời, liền truyền tới một dị dạng thanh âm, ta cự tuyệt. Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người nói chuyện chính là Lâm Bạch. Bạch Diệp Phi khóe mắt rút rút, hắn có loại cảm giác tựa như là Lâm Bạch tận lực tại cùng hắn đối nghịch đồng dạng. Nhưng trên thực tế, Lâm Bạch thật đúng là không phải tận lực cùng Bạch Diệp Phi đối nghịch, mà là Lâm Bạch thật không muốn đi. Đối với loại này thiên kiêu hội nghị, càng là nửa điểm hứng thú đều không có. Lâm Bạch chắp tay nói ra, trưởng lão, đệ tử trên tu hành ra một vài vấn đề, cần một chút thời gian tu dưỡng. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đều đã nhìn ra, Lâm Bạch tu hành xảy ra vấn đề, lúc này cũng không có cưỡng cầu. Liền nói ra, thôi được, nếu Lâm Bạch không muốn đi, vậy liền hảo hảo tại trong trụ sở tu dưỡng đi. Những người còn lại, ngày mai lúc xế chiều, Tam hoàng tử lại phái xe kéo đến đây tiếp các ngươi. Nhớ lấy không thể có lầm. Đám người chắp tay thi lễ, gật đầu đáp ứng. Tam trưởng lão an bài thỏa đáng về sau, liền để đệ tử tán đi, riêng phần mình chuẩn bị. Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người thì là đi vào Lâm Bạch trong tiểu viện. Phương Nguyên Thư hỏi, Lâm Bạch, người thật không đi sao? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở a. Nếu là bỏ lỡ một cơ hội này, không biết muốn chờ bao lâu mới có thể trông thấy Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ tề tụ một đường a. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, ta không thích tham gia náo nhiệt, các ngươi đi thôi, chính mình cẩn thận một chút. Nhất là cẩn thận thiên địa môn, đừng để bọn hắn thừa cơ nổi lên. Tần Giao cười nói, chúng ta cũng không phải Bạch Diệp Phi, không có như vậy ưa thích làm náo động. Chúng ta đi, cũng chính là nhìn xem đùa giỡn mà thôi, kiến thức một chút việc đời. Kiều Mạt mặt ủ mày trao, nhẹ giọng hỏi, người tu hành thật xuất hiện vấn đề sao? Lâm Bạch nhìn ra Kiều Mạt lo âu trong lòng, liền cười nói, không có vấn đề gì lớn, chỉ là ta không muốn đi tham gia yến hội, tùy ý dùng cái này từ chối mà thôi. Kiều Mạt nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.